Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 912, lập tức tiến vào đỉnh phong diễn xuất. Nghe được lũng tây chủ nhà họ Lý cười nhạo, Dương Sùng Lễ lấy xuống chính mình mặt nạ, lấy bộ mặt thật sự xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đồng thời mở miệng nói, tại hạ phục thiên minh minh chủ. Minh Hoàng đế Dương Quảng Tằng tôn Dương Sùng Lễ, đương nhiệm thiên quan lang trung, lần này đang ngồi mọi người không khỏi giật nảy cả mình. Tuy nhiên đã sớm cảm thấy cái này phục thiên minh minh chủ, cùng tuy triều hoàng thất hẳn có một ít liên hệ, thế nhưng là xưa nay chưa hề nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên là Dương Quảng Tằng tôn Dương Sùng Lễ. Dù sao hiện tại Dương Sùng Lễ ở trong triều đảm nhiệm thiên quan lang trung chức, bình thường làm người cũng mười phần đê điều, nếu như không muốn là hôm nay chứng kiến hình dáng, sợ rằng không ai dám tin, vẫn mười phần đê điều Dương Sùng Lễ, dĩ nhiên sẽ có được lớn như vậy dã tâm. Đương nhiên, Huỳnh Dương chủ nhà họ Trịnh tự nhiên đã sớm biết, bất quá trên mặt đồng dạng giả trang ra một bộ giật mình vẻ mặt. Đồng thời mở miệng nói, không lạ được minh chủ dĩ nhiên nắm giữ lớn như vậy tự tin. Nguyên lai minh chủ dĩ nhiên là Minh Hoàng đế Tằng Tôn, năm đó Lý thị cướp Đại Tùy Giang Sơn, hôm nay trả lại Dương thị coi như là hợp tình hợp lý. Tuy nhiên ta không biết các vị gia chủ lựa chọn như thế nào, bất quá ta ngược lại là cảm thấy việc này đối với chúng ta ngũ tính thất tông mười phần có lợi, đáng giá được chúng ta vì thế mạo hiểm. Ta Thái Nguyên Vương gia không đáng kể, chỉ cần có thể để cho Lý Thái Thân bại danh liệt, còn ai tới khi này thiên hạ chi chủ, đối với ta Thái Nguyên Vương gia cũng không có cái gì không giống nhau. Thái Nguyên Vương gia gia chủ Vương Bác mở miệng nói, hôm nay chúng ta phụ tá Thái tử Lý Hoàng kế vị, tuy nhiên cũng có thể để Lý Thái Thân bại danh liệt. Thế nhưng cái này Lý Hoàng dù sao cũng là người nhà họ Lý. E sợ chờ hắn nắm giữ đại quyền, chúng ta ngũ tính thất tông không hẳn sẽ có ngày sống dễ chịu. Thanh Hà Thôi ra gia chủ Thôi Vĩnh Niên mở miệng nói, cuối cùng trừ lũng Tây Lý Thị cùng Triệu Quận Lý Thị ra, còn lại năm nhà cũng lựa chọn Dương Sùng Lễ. Cái này không khỏi để Dương Sùng Lễ trong lòng âm thầm cao hứng. Ngũ tính thất tông năm nhà lựa chọn Dương Sùng Lễ, còn lại hai nhà tự nhiên cũng vô pháp phản đối. Tuy nhiên trong lòng cũng không quá tình nguyện, thế nhưng cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Bất quá lũng tây chủ nhà họ Lý, trong lòng còn có chính mình bàn tính, bởi vì coi như lựa chọn Dương Sùng Lễ, đầu tiên cũng nhất định phải để Thái tử Lý Hoàng kế vị. Đến thời điểm đó Dương Sùng Lễ có không có năng lực để đã đăng cơ Thái tử Lý Hoàng nhường ngôi cho hắn, vậy còn muốn xem tình thế phát triển. Tề Quốc Công, Anh Quốc Công, Sơn Đông thế gia đã toàn bộ đến Trường An Thành, bây giờ đang tại bên ngoài Hoàng Cung, phải vào Kim Loan Điện diện thánh. Hoàng môn quan viên đi vào Kim Loan Điện, đối với Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Từ Mậu Công nói, nếu Sơn Đông thế gia đến, vậy hãy để cho bọn họ phái ra đại biểu lên điện đến đây đi. Có chuyện gì đều có thể ngay mặt nói đến. Trưởng Tôn Vô Kỵ gật gù rồi nói ra. Không lâu lắm, Khổng Chí Huyền cùng ngũ tính thất tông bảy vị gia chủ liền tới đến trên Kim Loan Điện. Bất quá tám người này vẫn chưa hướng về Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Từ Mậu Công hành lễ. Hơn nữa Vương Bác trái lại vênh vang đắc ý nói, từ xưa đạo nước không thể một ngày không có vua, bây giờ Long ỷ chi bên trên trống rỗng, không biết người phương nào quản lý thiên hạ. Vương gia chủ, hoàng thượng ngự giá thân chinh uy quốc, thân chúng kịch độc cũng không phải bí mật gì, không biết vương gia chủ hôm nay rốt cuộc muốn náo cái nào vừa ra. Trình Giảo Kim căm tức nhìn Vương Bác nói, muốn ồn ào cái nào vừa ra, các người những này loạn thần tặc tử lại há lại không biết. Ngày đó tiên hoàng lưu lại thánh chỉ, truyền ngôi cho Thái tử Điện Hạ, là cái kia Yến Vương Lý Thái bóp méo thánh chỉ, mưu đoạt Thái tử Điện Hạ hoàng vị. Nếu như hắn thật sự là một cần chính ái quốc chi quân cũng là thôi. Chúng ta những này dân chúng thấp cổ bé họng cũng không có quyền hỏi đến hoàng gia việc. Chỉ tiếc, hắn đối với uy quốc làm bừa binh đao, dẫn đến ta đại đường tướng sĩ chết tha hương mấy trăm ngàn. Như vậy một cái bất trung bất nghĩa người, thì lại làm sao có thể nên phải hoàng thượng. Thanh Hà Thôi ra gia chủ Thôi Vĩnh Niên mở miệng nói. Hoàng thượng không xứng ngồi thiên hạ này. Khó nói ngươi ngũ tính thất tông thì có tư cách này sao? Trưởng tôn Vô Kỵ căm tức nhìn mọi người nói. Chúng ta ngũ tính thất tông chỉ là dân. Thì lại làm sao có tư cách đến ngồi thiên hạ này? Chẳng qua hiện nay Thái tử Điện Hạ còn tại. Lý Thái Ứng còn ở vào Thái tử Điện Hạ. Lũng Tây chủ nhà họ Lý mở miệng nói. Vì vậy trong triều đình liền chính thức náo nhiệt lên. Lý Thái quần thần cùng ngũ tính thất tông gia chủ triển khai miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm. Hơn nữa Khổng Chí Huyền lại vẫn lấy ra Lý Trị tự tay viết sách đạo kia truyền ngôi thánh chỉ, dùng cái này đến biểu thị Sơn Đông thế gia thực sự không phải là cố tình gây sự, mà đang ở cái này thời điểm đột nhiên có thành môn quân báo lại tiết nhân quý, nói Hà Bắc đạo quân khu tư lệnh Lô Vượng Đạt, chỉ huy 200.000 người ngựa, đã đem Trường An thành 4 tòa thành môn vây nhốt, đồng thời công bố để Lý Thái còn vị Thái tử Điện Hạ, bằng không đem phát binh tấn công Trường An thành, đánh hạ Trường An thành về sau lập Thái tử Điện Hạ vì là quân. Cái này không khỏi để trong triều chúng thần kinh hãi đến biến sắc. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, nguyên bản bảo hộ lấy Lý Thái về Trường An Lô Vượng Đạt. Dĩ nhiên biết binh biến, mà đang ở cái này thời điểm, lại có người đến trên Kim Loan Điện hướng về tiết nhân quỳ báo cáo. Nói trong thành quân đội lần thứ hai phát sinh nổi loạn. Bây giờ đã có hơn 200.000 binh lính, vây nhốt hoàng cung. Đồng thời công bố để Lý Thái còn hoàng vị cho Thái tử Lý Hoàng. Bằng không bọn hắn đem tấn công Thái Cực Cung, được phế lập cử chỉ. Đồng thời có mấy vạn bách tính cũng ở bên ngoài cửa cung quỳ xuống đất nguyện để Lý Thái còn hoàng vị cho Thái tử Lý Hoàng. Bằng không bọn hắn đem quỳ thẳng không dậy. Bây giờ tình thế đã xuất hiện nghiêng về một phía. Cái này không khỏi để ngũ tính thất tông gia chủ trên mặt tươi cười, bất quá trưởng tôn Vô Kỵ cùng tiết nhân quý loại người trên mặt lại lộ ra vẻ khó khăn. Dù sao hiện tại tình thế đối với bọn họ thế nhưng là cực kỳ bất lợi. Đang lúc này, Trình Giảo Kim mở miệng la lớn. Khó nói các người cũng cảm thấy hoàng thượng nên thoái vị hay sao? Lúc này vẫn không nói gì Khổng Dĩnh Đạt đứng ra, đồng thời mở miệng quay về Long ỷ nói, hoàng thượng thoái vị. Khổng Dĩnh Đạt sau khi nói xong liền quỳ rạp xuống trên Kim Loan Điện. Đồng thời Khổng Chí Huyền cùng với ngũ tính thất tông gia chủ cũng đồng thời ngã quỳ ở mặt đất yêu cầu Lý Thái thoái vị. Sau đó liền có quần thần lựa chọn yêu cầu Lý Thái thoái vị. Trong khoảng thời gian ngắn, trên triều đình lại có 3 phần người Lý Thái thoái vị, mà những cái Lý Thái quần thần, nhưng đối với những cái phản bội quần thần chửi ầm lên, nói bọn họ là làm thiên hạ loạn lạc tiểu nhân, là cho ngũ tính thất tông vẽ đường cho hươu chạy tội nhân. Thế nhưng là bất luận bọn họ làm sao chửi bới, cũng vô pháp thay đổi hiện tại kết cục này. Dù sao từ tình huống bây giờ đến xem, Lý Thái thoái vị đã thành chắc chắn. Thế nhưng là những này Lý Thái quần thần, nhưng cũng không có vì vậy mà từ bỏ mình lựa chọn. Dù cho biết rõ đây là một cái hẳn phải chết con đường, bọn họ cũng quyết định tiếp tục đi tới đích. Ngay tại trong triều đình được bức thoái vị cử chỉ thời điểm, trong thành Trường An còn có một nhóm người động. Bất quá bọn hắn cũng không phải là Phục Thiên Minh, mà là Lý Hân tổ kiến Minh giáo. Giáo chủ, chúng ta đã bắt được Phục Thiên Minh trà trộn vào Trường An thành bảng danh sách. đồng thời đã phái người đem bọn hắn toàn bộ khóa chặt. Chỉ cần giáo chủ ra lệnh một tiếng, minh giáo đệ tử đem ngay lập tức, đem Phục Thiên Minh các đệ tử toàn bộ khống chế lại. Quang Minh tả sứ mở miệng đối với Lý Hân nói, được, mệnh lệnh các anh em chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần nhận được bản tôn tín hiệu, liền lập tức động thủ. Lý Hân gật gù rồi nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.